Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, nữ thần phong thái. Không ra Diệp Thiên sở liệu, tối nay Nhan Như Tuyết quả nhiên lần nữa đi vào phòng bệnh. Một thân đen trắng phối âu eo đồ công sở, hiển thị rõ ra nàng đều thành phố mỹ nhân lãnh diễm cao nhã. Trong lúc giơ tay nhấc chân lạnh lùng thanh u khí chất, hoàn toàn như trước đây làm cho người mê muội. Vừa tiến vào phòng bệnh, Nhan Như Tuyết thì giữ im lặng lôi ra giường kèm phía dưới hành lý. Lấy ra bên trong giường phía trên đồ dùng, trải tại giường phía trên, sau đó theo Sanen trong bọc lấy ra một phần văn kiện. Tập trung tinh thần lật xem, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng than nhẹ. Tựa hồ nội tâm đang ở vào do dự trạng thái. Anh Đào Tiểu trong miệng ngậm lấy một cái kẹo que. Tại nàng chỗ làm việc, nữ cường nhân lãnh diễm khí chất đoan trang bên trong, lại tăng thêm một vệt vũ mị xinh đẹp lệ thuần mỹ ôn nhu. Diệp Thiên nhìn không chuyển mắt thưởng thức một hồi Nhan Như Tuyết tuyệt thế phong thái. Dạng này nữ nhân dù là không nói lời nào, dù là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cũng đủ để hấp dẫn thế gian tất cả nam nhân ánh mắt. Toàn thân trên dưới đều là kịch. Diệp Thiên cảm thấy Nhan Như Tuyết nếu là tiến vào giới nghệ sĩ lời nói, tuyệt đối có thể trở thành một đời mới mảng văn nghệ nữ hoàng. Yêu nhã, tài trí, thuần mỹ, tính cảm giác, những thứ này đặc thù đều có thể từ trên người Nhan Như Tuyết hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Thượng thiên để cho nàng buông xuống nhân gian, có phải là vì để cho nàng bốc lên trong nhân thế nam nhân tranh đấu? Diệp Thiên âm thầm cảm khái một câu, hắn biết rõ Nhan Như Tuyết là cái công việc điên cuồng. Sau đó rất tự giác ngồi ở một bên chơi game, không muốn quấy rầy Nhan Như Tuyết. Một phần văn kiện xem hết, Nhan Như Tuyết đứng dậy hướng phòng tắm ở giữa đi đến. Rất nhanh, ào ào tiếng nước chảy từ bên trong truyền đến. Theo Diệp Thiên cái phương hướng này nhìn sang, mơ hồ có thể trông thấy kính mờ tắm cửa phòng phía trên. Nhan Như Tuyết cái kia thon dài uyển chuyển rung động lòng người đường cong, như ẩn như hiện, càng là nhìn không thấy phong cảnh, mới càng là hút hấp dẫn người ánh mắt. Diệp Thiên một trận lòng như lửa đốt. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên ngăn cách tắm cửa phòng thưởng thức Nhan Như Tuyết tắm gội phong thái, nhưng mỗi lần đều làm đến hắn chăm chảo gãi tâm, miên man bất định. Trước đó tại Cố Yên Nhiên trên thân ấp ủ ra xúc động ý nghĩ, giờ khắc này càng tăng vọt như nước thủy triều, khó có thể ngăn chặn. Diệp Thiên kém chút thì khởi động thiên nhãn thông, nhìn trộm tắm trong phòng Nhan Như Tuyết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhịn xuống. Nếu như lúc này nhìn đến tắm trong phòng không đến sợi vải Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên biết chính mình xúc động dám khẳng định sẽ như đổ dầu vào lửa, càng đắt đỏ kịch liệt. Mà Nhan Như Tuyết là tuyệt đối không có khả năng cùng chính mình phát sinh không thể miêu tả quan hệ, ngược lại làm được bản thân không thể kết thúc. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Diệp Thiên trong lòng mặc niệm lấy thánh nhân dạy bảo, vô số cái ánh sáng vĩ đại hình tượng nổi lên não hài. Thế mà theo tắm trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, còn có não bổ ra đến hình ảnh, tựa như giòi trong xương giống như tại Diệp Thiên trong lòng dựng trại đóng quân. Vùng đi không được, thật mẹ nó là loại dày vò a, nữ thần lúc nào có thể tẩy xong a. Trong phòng bệnh Diệp Thiên đứng ngồi không yên, rõ ràng không muốn xem, lại vẫn là không nhịn được đưa ánh mắt hướng tắm thất bên kia nhìn lại. Mãi mới chờ đến lúc Nhan Như Tuyết đi ra phòng tắm ở giữa về sau, Diệp Thiên lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Áo lót y phục đã bị mồ hôi thấm ẩm ướt, nguyên bản Diệp Thiên coi là Nhan Như Tuyết sau khi tắm xong liền sẽ chui vào ổ chăn ngủ. Không ngờ, Nhan Như Tuyết nhưng lại theo trong bọc lấy ra một phần văn kiện, ngồi tại cạnh giường bắt đầu đọc qua. Trên tay nắm bút, thỉnh thoảng tại trên văn kiện vẽ phác thảo lấy, nhàn như tuyết thay đổi một bộ phấn hồng sắc tơ tằm đồ ngủ. Hiển nhiên là lượng thân thể định chế đồ ngủ, mềm mại dán ở trên người nàng, đem nàng có lồi có lõm thân thể, nhìn một cái không sót gì biểu dương đi ra. Nhất làm cho Diệp Thiên cảm giác đến muốn mạc là, trước mắt nhàn như tuyết nguyên bản thì trắng tích như ngọc da thịt. Lúc này bởi vì nước nóng tiêm nhiễm, nổi lên từng tầng ửng đỏ, giống nở rộ đào hoa múi, thiên ti vạn lũ giống như sơn chi hoa hương mùi vị. Từ trên người nhan như tuyết phiêu tán đi ra, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, càng làm cho Diệp Thiên muốn ngừng mà không được. Tối nay nhan như tuyết tựa hồ cùng trước kia có chút không giống. Diệp Thiên trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Hết lần này tới lần khác lúc này, nhàn như tuyết thon dài ngón trỏ vạch một chút đồ ngủ cổ áo. Giống như là tải gãi ngứa, cái này hững hờ động tác, làm cho cổ áo trượt, trước ngực đại mảnh trắng như tuyết da thịt giống màu trắng con thỏ. Nhảy ra đến, xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt, Diệp Thiên thậm chí trông thấy hai con thỏ đỏ tươi như anh đào bội nụ. Tại thật sâu khe rãnh hai đầu đứng ngạo nghễ thế gian. Đoạt người nhãn cầu, đậu phộng, Diệp Thiên tâm lý nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Còn không có nhìn rõ ràng, nhàn như tuyết ngón tay đã theo cổ áo vị trí để xuống. Da tuyết ngọc cơ, hương trơn ngưng trệ, lần nữa che lấp tại hơi mỏng dưới áo ngủ. Trước kia, Diệp Thiên cảm thấy ngăn cản nhân loại tiến bộ chướng ngại vật là mosaic. Hiện tại, Diệp Thiên cảm thấy đồ ngủ mới là ngăn trở mình vừa xem nữ thần phong cảnh lớn nhất chướng ngại. Thật nghĩ kéo áo ngủ nàng a, đáng chết đồ ngủ, Diệp Thiên tà ác nghĩ đến. Lúc này, nhàn như tuyết để văn kiện xuống, quạnh quẽ như hoa lan trong cốc vắng ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên. Ngươi rất nóng, em gái ngươi, có thể không nóng sao? Diệp Thiên trong lòng oán thầm, tại ngươi chọc người động tác dưới, muốn là còn chưa nóng lời nói, khẳng định đi nam khoa bệnh viện nhìn thầy thuốc, ngoặc kép. Diệp Thiên không biết nên đáp lại như thế nào, nhàn như tuyết vấn đề này, theo Diệp Thiên, vô luận chính mình trả lời thế nào, đều sẽ bị quan lên một cái, lưu manh, xưng hào. Cho nên, Diệp Thiên trầm mặc, nhàn như tuyết lạnh hừ một tiếng. Ngươi đành tính toán cái gì thời điểm xuất viện? Ngươi là lão bản của ta, đương nhiên là ngươi nói tính toán. Diệp Thiên lại đem nhàn như tuyết đặt câu hỏi, đánh trở về. Trên thực tế, nếu như không phải lo lắng nhàn như tuyết an nguy, Diệp Thiên còn thật muốn ngày và đêm đều đợi tại trong bệnh viện. Cứ như vậy, liền có thể có rất nhiều thời gian cùng Hàn Phỉ tăng tiến cảm tình. Nhàn như tuyết không thể nghi ngờ nói, cuối tuần này xuất viện. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, một mặt bất đắc dĩ, ta phải ngủ. Nhàn như tuyết xoa thái dương huyệt, nhẹ nói lấy lời nói, vén chăn lên chui vào chăn, nhảy vọt thức tư duy, lần nữa khiến Diệp Thiên phát điên. Làm cho Diệp Thiên trước đó đối nhan như tuyết sinh ra quái dị suy nghĩ cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên đời này chỉ sợ lại không cái thứ hai nữ nhân tư duy có thể so sánh nhan như tuyết, cùng làm cho người khó có thể nắm lấy. Diệp Thiên tắt đèn, nằm ở giường phía trên, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là ta nghĩ quá nhiều. Tối nay Hàn Phỉ đầu tiên là nhìn đến phong tình vạn chủng Cố Yên Nhiên đi vào Diệp Thiên phòng bệnh. Cố Yên Nhiên sau khi đi, Hàn Phỉ dám muốn đi vào phòng bệnh, nhàn như tuyết lại tới. Hàn Phỉ có chút bất đắc dĩ dậm chân một cái, nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên cùng nhàn như tuyết ở giữa sớm đã vượt qua cấp trên cấp dưới quan hệ. Nếu thật chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ, lấy mỹ nữ tổng giám đốc nhan như tuyết thân phận, làm sao có thể lần nữa đi vào Diệp Thiên phòng bệnh. Cùng Diệp Thiên ngủ ở cùng trong một cái phòng bệnh, Hàn Phỉ lúc này quyết định rời đi bệnh viện, về nhà, có thể về đến nhà, nằm ở giường phía trên, đầy trong đầu đều là Diệp Thiên tấm kia tà ác khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, đúng là khó có thể ngủ, biết rõ không nên nghĩ, lại vẫn cứ nhịn không được suy nghĩ, cái này khiến Hàn Phỉ rất là đau đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.